Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 920 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 919 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Tiểu Nhã, bạn Thắng Huỳnh và bạn Đào Ngọc Nữ các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà bên quận 4, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Hai chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua cách đây cũng mấy năm về trước. Câu chuyện đầu tiên cách đây mấy năm á, là vào một buổi tối, người bạn thân của bạn qua rủ bạn đi chơi. Mà cái ngày hôm đó là chỉ còn tuần lễ nữa là sẽ đến rằm tháng 7 âm lịch các bạn. Thì khi mà người bạn thân rủ bạn, bạn cũng đi ha, hai đứa mới đi vòng vòng trong Sài Gòn. Xong rồi hai đứa mới chạy qua bên quận 2, đi vòng vòng bên quận 2, rồi ghé vào một bờ sông để mà ngồi nói chuyện. Thì khi mà mới vô ngồi nói á, là gió sông thổi lên rất là mát, cảm thấy rất là thoải mái, hai đứa ngồi bà tám ha. Nhưng mà tới tầm khoảng chừng hơn 10 giờ thì lúc này tự nhiên bạn cảm thấy rất là khó chịu. Bạn cảm thấy rất là lạnh, mà lạnh kiểu giống như là sốt rét vậy các bạn. Trong khi á là gió sông vẫn thổi lên bình thường, không hề lạnh hơn gì cả. Mà cái người của bạn rất là lạnh, lạnh đến nỗi mà hai cái hàm răng của bạn á là đánh vào cạp vô nhau luôn, rất là khó chịu. Rồi bạn còn cảm giác rất là mắc ói. Mà bạn phải kiềm chế nha, chứ nếu mà không kiềm chế là bạn ói hả là mấy lần luôn. Thì lúc này bạn cảm thấy rằng không ổn rồi, thành ra bạn mới nói với người bạn của bạn rằng đó là thôi mẹ về mẹ ơi, hả, tự nhiên tao trong người tao khó chịu quá, đi về. Với lại giờ này cũng mười mấy gần 11 giờ, cũng khuya rồi, về được rồi. Thì bắt đầu hai đứa đi về, trên đường về thì bạn bình thường trở lại, không có gì. Cho tới khi về tới nhà, các bạn mới vô phòng, bạn có phòng riêng, cho nên đó là bạn mới khóa cửa phòng rồi bạn lên giường bạn ngủ. Thì khi mà bạn ngủ á, là bạn ngủ rất là say, nhưng mà bạn đã mơ, trong mơ bạn đã thấy một cái giấc mơ rất là kinh dị. Bạn kể rằng á, là trong mơ, bạn thấy bạn ngồi ngoài bờ sông, mà cái bờ sông này á, là bờ sông mới nãy bạn với người bạn thân của bạn hai đứa ngồi nói chuyện. Nhưng mà trong giấc mơ thì bạn lại không thấy người bạn thân kia, chỉ có một mình bạn đang ngồi ngắm cảnh thôi. Thì trong cái lúc đang ngồi, tự nhiên bạn có cảm giác như là có đôi bàn tay đặt trên vai của mình, nhưng mà rất lạnh các bạn, lạnh y như là để hai cục nước đá lên vai của bạn vậy đó. Thành ra hả là bạn mới dòm vậy nè. Thì khi bạn nhìn á là bạn thấy cái bàn tay này á, nó trắng nhắc như là bột vậy đó, mà ngón nào ngón nấy nó dài ngoằng, nhìn thấy ghê vậy lắm. Cho nên bạn mới giật mình, bạn mới dòm lên. Thì theo phản xạ là bạn nhìn để coi ai là người để tay lên vai mình. Thì cái lúc mà bạn nhìn lên, bạn thấy một người đàn bà, mà cái người này nhìn kinh dị lắm. Bạn kể rằng cái người này ha, tóc của bả là dài, mà tóc của bả là cà bệt như nhau mà nhiễu nước ròng ròng vậy đó, y như là bả vừa mới bơi dưới sông mà lên vậy đó ha. Và cái làn da của bả rất là kinh dị, da của bả y chang như là cái bánh bò mà ngâm nước mấy ngày vậy đó, nó nứt ra, bạn thấy rất là rõ. Hai con mắt của bả thì không có tròng đen, chỉ có tròng trắng thôi, hai con mắt trắng giả các bạn. Và cái lúc mà bạn nhìn bả đó thì bả nhìn bạn, bả cười. Cái miệng của bả cười rộng tới mang tai, mà răng của bả cái nào cái nấy nó nhọn quắc và nó lỉa chỉa, nhìn rất là ghê. Thì khi mà nhìn thấy cái người đàn bà này kinh dị quá, cho nên đó là bạn mới hả là vùng bạn đứng dậy, tính rằng sẽ bỏ chạy. Nhưng cái lúc mà bạn mới chạy đâu được có 3-4 bước vậy nè, thì cái bà này bả la làng lên, bả nói rằng đó là mày tính chạy hả? Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Mày chạy nữa là tao bẻ lội giò mày nghe chưa? Thì cái lúc mà bà la làng lên vậy thì bạn hai cái chân bạn cứ ngắt các bạn, không thể nào nhúc nhích được, giống như là bạn bị chích chân tại chỗ vậy đó. Bạn phải đứng đó, bạn dòm bà. Thì khi bạn dòm bà đó, cái bà mới la làng lên, bà nói rằng mày tính chạy phải không? Mày tính chạy phải không? Mày có thấy con chó này không? Mày thấy con chó này không? Cái bạn mới quay lại, bạn nhìn theo cái hướng tay bà chỉ thì bạn thấy có một bé chó mực. Thì bà nói rằng là mày có thấy con chó này không? Mày thấy không? Mày mà chạy á là tao bẻ giò mày, giống như là tao bẻ lội giò con chó này vậy. Xong cái bà mới nhào qua, bà chụp bé chó lên, cái bà mới hả là bẻ bốn cái giò của bé chó. Trời ơi, cái lúc đó bà nói rằng nha, khi mà bà bẻ bốn cái chân của bé chó này á, nó kêu rụp rụp rụp rụp, với lại á là bé chó nó la mà nó rú lên đau lòng vô cùng. Lúc đó bạn sợ đến nỗi mà bạn bật khóc luôn, không biết phải làm gì, mà hai cái chân á thì không thể nào nhúc nhích được. Xong rồi khi mà bà bẻ lọi giò bốn hả cái giò của con chó này xong, cái bà thả xuống, cái bà mới la làng lên, bà nói hả, tao nói mày nghe, tao kể mày nghe nè, mày á là mày phải kêu tao bằng cô không, mày phải kêu tao bằng cô không, tao nói mày biết, hồi đó là tao chết xong cái tao trôi lại cái khúc này nè, cái tao bị kẹt lại cái khúc này luôn, cho nên giờ tao ở đây luôn, cho nên mày á là mày không có được chạy đi đâu hết trơn á, mày phải ở đây với tao nghe không, mày không có được đi đâu hết trơn nghe không. Mà bà la làng, trời ơi, cái lúc đó nhìn bà kinh dị, bạn sợ vô cùng, không biết phải làm sao. Mà lúc này bạn nói rằng ở ngoài á là cái người bạn khó chịu vô cùng, bạn biết rằng mình mơ rồi, trong đầu của bạn, bạn biết rằng chết rồi, mình đang nằm mơ, không phải là thật. Bây giờ mình phải tỉnh dậy thì mình mới thoát khỏi cái giấc mơ này. Nhưng mà bạn không thể nào tỉnh được các bạn, bạn không thể nào tỉnh được, coi như bạn cố gắng không thể nào tỉnh được. Còn trong mơ bạn cố gắng á là kéo cái chân để mà có thể bỏ chạy được, nhưng vẫn không thể nào bỏ chạy được. Bạn không biết phải làm sao, trời ơi. Bạn cố là ở ngoài á, bạn biết rằng mình thấy những hình ảnh đó là mình thấy kìa nè, mình đang mơ nè, mình phải tỉnh dậy, mình phải la làng lên, mình kêu mẹ mình, nhưng không thể nào được. Không thể nào được các bạn. Và cái lúc đó đó, trời ơi, bà làm thấy ghê lắm, mày phải ở đây, mày ở đây không? Mày ở đây với tao, mày phải kêu tao bằng cô, mày mà đi á, tao bẻ lõi tay mày nghe không? Mày phải ở đây không? Bắt đầu la làng lên, xong cái bạn sợ quá. Bạn sợ quá, thì lúc này bạn mới nhìn, thì bạn thấy ở đằng xa kia là có một cái ánh đèn sáng trắng. Thì lúc đó là bạn tính rằng bây giờ mình phải chạy lại đằng cái chỗ ánh đèn sáng trắng đó đó, để mà mình thoát khỏi bả. Thì lúc đó là bạn mới niệm Phật. Bạn nhớ là bạn niệm Phật ha. Thì bạn mới niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Bạn niệm mấy lần vậy đó. Thì khi mà niệm mấy lần đó là cái chân của bạn bây giờ nó nhấc lên được, nó nhúc nhích được. Cho nên lúc đó là bạn cố hết sức bình sinh của bạn, bạn bỏ bạn chạy. Thì khi mà bạn bỏ bạn chạy, bạn còn nghe cái tiếng bà này la làng ở phía sau lưng rằng: mày chạy hả? Mày chạy hả? Mày ngừng lại cho tao! Mày phải ở đây! Mày phải ở đây! Mày chạy tao bẻ giò mày! Tao bẻ lọi giò mày nghe không? Trời, lúc đó hả, bạn sợ vô cùng. Bà la làng ở phía sau, bạn thì nhắm mắt, bạn chạy theo cái hướng đó ha, mà cứ nhắm mắt cố gắng chạy, mà nghĩ rằng tỉnh, mà cố gắng cỡ nào cũng không tỉnh được các bạn, không tỉnh được. Bạn nói rằng là bây giờ mình chỉ cần tỉnh một cái là mình thoát khỏi cái giấc mơ này liền, biết là mơ rồi, nhưng mà không tỉnh được. Thì cố chạy cho một hồi sau ha, bạn mới nói bây giờ phải niệm Phật thì mai ra mới tỉnh được. Xong các bạn mới niệm Phật á, thì khi mà bạn niệm Phật xong, các bạn la làng lên: cứu tôi, mà dạng giống như bạn không thể nào mà la thành một cái câu là cứu con với, cứu tôi với, không thể nào la được, mà cứ cứu tôi cứ vậy, cứ chạy cái này môi rồi, cứ chạy. Bả thì la làng gào rú ở sao. Thì lúc mà cuối cùng á, bạn mới la lên được, cố gắng bạn la lên được rằng cứu con với. Thì khi mà bạn la lên được á, là bạn tỉnh dậy ở ngoài. Ở ngoài thực tại bạn đã tỉnh dậy được các bạn. Thì cái lúc đó bạn kể rằng nha, cái người của bạn nó mệt đến nỗi mà mình cảm giác rằng mình vừa mới hả là chạy marathon vậy đó. Nó mệt vậy đó, người nó rã rời, nó đổ mồ hôi. Khi mở mắt ra rồi á, thì bạn thấy rằng ba với mẹ bạn đang ngồi bên giường. Do là ba với mẹ bạn á, thì từ nào tới giờ là giống như ly hôn rồi, không có ở với nhau. Mà kỳ này mở mắt ra thì bạn thấy ba với mẹ ngồi bên giường, nhìn lên thì thấy hả là bà con nè, với lại những người hàng xóm, người ta bu quá trời qua bên phòng của bạn luôn. Thì cái lúc bạn mở mắt dậy á, là mẹ bạn mới hỏi rằng á, là sao vậy con? Trời ơi, mày ngủ cái gì á mà mày ngủ hơn cả ngày trời? Mà mẹ kêu quá trời luôn, kêu mà mày không có mở cửa, tao đập cửa quá trời mày không có mở cửa. Rồi tao sợ rằng á là mày có chuyện gì mày chết trong đây, cho nên á hả là tao mới gọi điện qua cho ba mày, rồi ba mày chạy qua mọi người mới xúm lại hả là mới phá cửa mới vô được. Mà vô được, cái lúc mà vô được á là nhìn thấy bạn là giống như là bạn nhúc nhích người vậy nè, mà đau đớn mà coi như là mồ hôi đổ vậy đó. Mọi người kêu bạn quá trời, ba với mẹ bạn cứ đánh vô mặt mà bạn không tỉnh, kêu hoài không tỉnh các bạn. Thì hả lúc đó bạn mới nhìn lên cái cửa thì bạn thấy rằng á là cái cửa, cái bản lề hư luôn, là do mọi người phá cửa để mà vô phòng để mà kêu bạn. Lúc đó hả bạn sợ mà mặt mày xanh không nói được tiếng nào hết. Thì ba của bạn thấy rằng chắc là bạn phải thấy cái gì đó, thấy ghê dữ lắm, cho nên đó là bạn mới như vậy. Thành ra ba của bạn mới kêu những người trong xóm, với lại hả là mấy người bà con mà trong xóm bạn á, kêu rằng thôi thôi, chắc là do nó mệt trong người quá cho nên nó ngủ sai. Nó ngủ sai rồi hả, nó không có nghe ai kêu hết, thành ra thôi giờ nó tỉnh rồi là không sao rồi, mọi người về đi. Thì lúc này mọi người đi về, chỉ còn ba với mẹ bạn á. Lúc đó bạn cũng đã bình tĩnh lại rồi, bạn mới ngồi bật dậy, bạn ôm ba bạn, bạn khóc quá trời luôn. Bạn mới nói ba bạn, ba ơi ba, ba ơi con thấy hả, thấy ghê lắm, con thấy cái bà đó. Thì bạn mới kể lại rằng á là cái mặt bả như cái bánh bò ngâm nước mấy ngày, nó nứt ra, mắt thì trắng giả, miệng thì rộng quịch tới mang tai. Rồi bả nói vậy với bạn đó, thấy ghê lắm, ba tin con đi, con nói thiệt đó, ba tin con đi, ba ở đây với con sợ lắm ba ơi, con không biết làm sao, ba ở đây với con đi. Bạn năn nỉ ba của bạn, thì ba của bạn mới dỗ về. Xong rồi á là mới coi lịch á, thì thấy chỉ còn tuần lễ nữa là rằm tháng 7, cho nên ba của bạn mới nói với mẹ bạn rằng á là em coi, ngày mai á đưa nó đi chùa đi. Rồi ba của bạn cũng có hỏi rằng á là con có đi đâu không, mà sao con nằm mơ thấy vậy. Thì bạn có nói rằng tối hả là buổi tối đó là bạn với lại người bạn thân đi vòng vòng hả là Sài Gòn, rồi vòng vòng qua quận 2, rồi ghé cái đoạn bờ sông đó để mà ngồi nói chuyện. Thì trong mơ là cái cảnh là bạn thấy mình đang ngồi ngay chỗ đoạn bờ sông đó, chỉ không thấy người bạn của bạn đâu thôi. Thì ba của bạn nói rằng á là thôi em đưa nó lên chùa, cho nó hả là đọc kinh niệm Phật cho nó tĩnh tâm lại, với lại á là em mua đồ đi ra ngoài chỗ bờ sông nó cúng, rồi cúng ở nhà mình. Nhưng mà bạn không chịu, bạn nói rằng thôi con không ra ngoài đó, con sợ dữ lắm, con không ra ngoài đó nữa đâu, bây giờ á là lên chùa cúng rồi cúng ở nhà thôi, chứ hả con sợ con không dám ra bờ sông đó nữa đâu. Thì cuối cùng á là mẹ của bạn đưa bạn lên chùa, mua trái cây đem lên chùa cúng, đồng thời có làm một mâm cơm để mà cúng trước cửa nhà bạn. Thì từ đó về sau là bạn không còn thấy cái bà đó nữa. Bạn kể rằng chỗ cái gương mặt bà kinh dị lắm. Tới tận bây giờ, mặc dầu cái lúc đó là trong mơ, nhưng mà tới tận bây giờ bạn vẫn còn nhớ cái mặt bà nó nứt ra, y như cái bánh bò. Bạn có họ gửi hình cái bánh bò cho Thi nữa các bạn, y như cái bánh bò mà ngâm nước mấy ngày nó nứt ra, kinh dị vậy đó. Thì hả là qua cái câu chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha, là hồi xưa Thi nhớ rằng cái lúc Thi còn nhỏ, lúc mà Thi còn học cấp 3 là cứ chiều là hay rủ mấy đứa bạn kéo ra ngoài cái chỗ bờ sông, chỗ Tân Phong mà nhìn qua bên kia Phú Mỹ Hưng á, là hay kéo ra ngoài đó chơi vậy lắm. Nghĩ lại giờ sao mình cũng gan, nhiều khi chơi tới hả 8-9 giờ tối mới về nhà. Thì thôi, mình nghe cái chuyện này thì mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Nhất là các bạn hay đi ra ngoài, ngồi ngoài bờ sông để mà nói chuyện á, thì mình rút kinh nghiệm đi, mình đừng có đi. Với lại cái bạn này nữa nè, là bạn đi ngay cái tháng âm lịch, cái tháng 7 âm lịch, là cái tháng 7 là vong hồn, các bạn biết mà, vong hồn lên rất là nhiều. Cho nên có thể rằng do bạn nữ này ra ngoài đó nói chuyện với bạn của mình, rồi cái bà đó là cái vong ngay đó, rồi bà thấy bạn, thấy hợp với bạn, cho nên đó là bà theo bạn, bà vô trong giấc mơ của bạn để mà trêu ghẹo bạn. Thấy ghê các bạn ha. Thì thôi mình rút kinh nghiệm ha, bạn nữ này nói rằng từ đó về sau là không bao giờ dám ra bờ sông nào để mà ngồi nói chuyện cả, do kinh dị quá khi thấy giấc mơ đó. Đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là chuyện thứ hai. Chuyện này xảy ra cách đây cũng 1-2 năm trước thôi. Bạn kể rằng là bạn có đi nâng mũi, đi phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi. Bạn làm tại một cái bệnh viện ở bên quận 7, nằm trên đường Trần Xuân Soạn, thì không có tiện nêu tên ra ha. Thì bạn kể rằng là 3 giờ chiều là bạn làm phẫu thuật nâng mũi. Làm xong rồi bác sĩ người ta mới đưa bạn vô trong phòng hồi sức, là lúc đó là bạn nằm trên tầng 4. Thì tới 6 giờ là bạn tỉnh. Lúc đó bạn tỉnh thì bạn thấy rằng mình đang nằm trong phòng hồi sức rồi. Thì bạn biết rằng bây giờ mình phải nằm tới sáng ngày hôm sau, bắt đầu người ta đưa ra, người ta coi rồi người ta cho mình về. Thì bạn biết rằng đó là mình phải nằm tới sáng, thành ra cố gắng ngủ đi cho lấy lợi sức. Cho nên đó là bạn đã cố gắng mà ngủ, ngủ cho tới tầm khoảng 9 giờ tối á. Cái tự nhiên đang ngủ ngon lắm, tự nhiên bạn bị giống như có người nắm vô trong cái cầm chân của bạn, xong rồi kéo giật một cái mà giật rất là mạnh. Nó khiến cho cái người của bạn đang nằm trên gối mà kéo giật một cái là nó bạn bị tuột xuống một khúc luôn. Cho nên đó là bạn mới giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy thấy rằng đó là trời, ai vừa mới kéo chân mình mà khiến cho mình phải tuột xuống dưới một khúc. Thì bạn có chòi lên để nằm lên gối bình thường trở lại. Thì lúc chòi lên bạn mới nhìn xuống dưới chân coi là ai. Thì khi mà nhìn xuống chân bạn thấy có một người, mà cái người này á, là cầm cái áo blue trắng của bác sĩ á, các bạn. Người này đang cầm cái áo blue, xong rồi người này nhảy qua nhảy lại giống như là nhảy cho bạn coi, ghẹo bạn vậy đó. Thì khi mà bạn nhìn thấy bạn biết rồi, cho nên đó là bạn nhắm mắt là bạn niệm Phật. Thì khi bạn niệm Phật bạn mở mắt ra thì không thấy nữa các bạn. Cái bạn lại tiếp tục chìm vô giấc ngủ tiếp, thì khi chìm vô giấc ngủ lại tiếp tục bị kéo chân tiếp, mà cứ liên tục cho tới tầm 2 giờ bạn biết rằng nó ghẹo mình. Thì bạn cài nó giống như mình tảng lờ nó, giả bộ mình thấy nó, nhưng mà nó còn nhéo cái bắp đùi của bạn nữa, nó nhéo một cái đau điếm để mà kêu bạn là chú ý vô nó đi. Thì tới khoảng 3 giờ không thể nào chịu nổi, cứ liên tục như vậy hoài, nãy giờ biết nhiêu lần rồi. Cho nên đó là bạn không chịu nổi, bạn mới hả là nói vậy nè, nó thôi tôi vô đây tôi làm, tôi nâng mũi, tôi nằm đây có một đêm à, tôi đâu có nằm đây lâu đâu, thôi làm ơn cho tôi ngủ đi, đừng có phá tôi nữa, làm ơn cho tôi ngủ, sáng mai tôi về nhà rồi. Thì khi mà bạn vái như vậy á, là không có còn bị nữa. Cho tới sáng là hôm sau, cái lúc mà mấy cô điều dưỡng á, là thay băng cái lỗ mũi cho bạn á, thì bạn có kể lại cho mấy chị đó nghe. Thì khi mà mấy chị đó nghe xong, mấy chị đó nói rằng chắc là do là bạn bị ảnh hưởng của cái thuốc mê á, rồi cái tinh thần của bạn không có được minh mẫn, rồi bạn hoa mắt, bạn thấy vậy thôi. Nhưng mà bạn nói rằng trời, nếu mà thí dụ như nếu mà mình thấy không thôi thì mình cũng có thể nói rằng mình hoa mắt đi. Còn đằng này cái người đó còn ngắt, còn nhéo vô trong cái bắp đùi của bạn thiệt là đau, để mà kêu rằng là dờn nó đi, kêu rằng hả là tao nhảy nè, mày dờn tao đi. Còn nhéo, bạn còn bị nhéo vô bắp đùi đau như vậy thì làm sao mà hoa mắt được. Thí dụ như nếu mà mình thấy không á thì mình có thể nói là do mình hoa mắt. Còn cái này nó còn nhéo mình, nó còn kêu mình nữa mà, là làm sao mình hoa mắt được. Thì tại bạn nghĩ rằng chắc là người ta cũng không có muốn hả là nói ra nói vô, cho nên người ta nói vậy cho nó lấp liếm, nó qua chuyện. Xong rồi á là bạn cũng được về. Thì cái lúc mà bạn về á là bạn xuống cái thang máy đúng không? Thì trong cái lúc mà bạn đang đứng chờ thang máy, bạn vô tình bạn dòm lại đằng cái dãy phòng mới nãy, thì bạn thấy có nguyên một cái cục tròn quay như cái banh vậy các bạn, trắng tươi à. Nó lăn tới cái góc tường, xong rồi cái nó lăn lên trên tường, rồi nó lăn lên trên cao vậy nè. Trời ơi, bạn hết hồn. Bắt đầu hả là thang máy vừa mở ra bạn nhảy vô thang máy rồi đi xuống luôn. Thì đó là chuyện do bạn đã trải qua cái lúc mà bạn đi nâng mũi. Câu chuyện này bạn có đăng trong nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi nữa. Thì nếu mà bạn nào mà có trong nhóm thì chắc đã đọc qua câu chuyện này, bạn đã đóng góp trong nhóm. Thì đây là hai chuyện của một bạn nữ ở bên quận 4 đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là những câu chuyện ngắn của một bạn nữ khác. Bạn nữ này đã gửi về những chuyện ngắn á, là do chồng của bạn nè, do mẹ của bạn và do người dì thứ tư của bạn là chị ruột mẹ của bạn thứ năm đã trải qua. Thì câu chuyện đầu tiên là do mẹ của bạn đã trải qua. Chuyện này cách đây khoảng 13 năm về trước. Hai mẹ con của bạn á, là có thuê một cái phòng trọ ở trên Hóc Môn. Thì cái phòng trọ này á, là hai mẹ con á, thì ở ngay chỗ cái cua, một cái cua thì đối diện cái phòng này là có một cái bàn rất là to và có một cái miếu ở dưới cái bàn nữa các bạn. Thì nói chung là bình thường thì bạn đi làm, mẹ của bạn ở nhà, Thì cái hôm đó là tầm khoảng buổi trưa, khoảng 11 giờ mấy, do trong phòng nóng quá cho nên là mẹ bà mới kéo cái võng ra ngoài nằm. Mọi người là đã đi làm hết trơn rồi, mấy người phòng kia là người ta đi làm, người ta khóa cửa ngoài hết, chỉ có một mình mẹ ở nhà thôi. Thì cái lúc mà đang nằm bình thường vậy đó, cái tự nhiên có một cái bà đó là tầm khoảng chừng gần 70 tuổi rồi, già rồi, bà đi ngang, cái tự nhiên bà đứng lại. Bà đứng lại mà ngay chỗ mẹ bạn đang nằm luôn. Cái bà đứng lại, cái bà dòm vô, cái bà nói: trời, lâu lắm rồi á, ta mới gặp mày á, trời, từ hồi giải phóng tới giờ ta mới gặp mày á nha, lâu rồi nha. Cái trong khi chỉ có một mình mẹ đó thôi, cái mẹ mới dòm, mẹ dòm vô trong thì mọi người là không có ai ở nhà hết, chỉ có một mình mẹ, thì bà nói chuyện với ai vậy? Mà trong khi cái bà này á là già rồi, cầu 70 tuổi rồi, mẹ đâu có quen bà này đâu, từ nào vẫn có quen bà này, sao tự nhiên bà nói gì từ hồi giải phóng, cái lúc giải phóng mẹ bạn còn nhỏ mà. Thì lúc đó là mẹ mới thấy lạ quá, cái mẹ mới hỏi: ủa cô ơi, cô nói chuyện với ai vậy cô? Cái bà này bà nói rằng á, thì tao nói với lại cái thằng ngồi trong cái miếu kìa, chờ nó ngồi hả, là chờ hỏi trong miếu kìa, chờ lâu lắm rồi tao mới gặp nó, cầu hả, là từ hồi giải phóng tới giờ tao mới gặp nó đó. Xong các bạn đi. Bà đi các bạn thì mẹ của bạn lúc đó lấy làm lạ, dòm vô trong cái miếu thì trong miếu có gì đâu, chỉ là cái miếu bình thường thôi, có mình mẹ thì mẹ ớn lạnh, mẹ biết rằng cái bà đó chắc là thấy cái gì rồi. Thành ra là tới chiều hôm đó mẹ có qua bên nhà của bà chủ nhà, mẹ có kể cho bà chủ nhà nghe cái chuyện hồi trưa là mình hả là thấy vậy đó, rồi cái bà đó tự nhiên nói vậy, lạ vậy đó. Thì bà chủ nhà này mới nói rằng là cái miếu đó đó là bà chủ nhà bà lập ra để mà bà thờ cái ông bồ của bà hồi xưa. Hồi đó đó là hai người quen nhau, xong rồi đó là cũng thương nhau lắm, tính đám cưới với nhau nhưng mà gia đình không có cho nên đó là cái ông bồ cũ của bà đó là đã tự thiêu ngay chỗ đó luôn, ngay chỗ cái bàn đó các bạn. Thì ổng tự thiêu, ổng chết rồi. Sau đó là ổng cũng quấy phá dữ lắm, thì cuối cùng bà mới lập một cái miếu để mà thờ cái ông này. Thì từ khi lập miếu là ổng không có còn quấy phá nữa. Thì có thể là cái bà già kia bà nhìn thấy cái ông bồ cũ của bà chủ nhà này, cho nên đó là bà mới nói vậy. Thì đó là một chuyện mẹ của bà không thấy gì hết nhưng mà đã bị vậy đó các bạn. Thì tiếp theo là chuyện của dì Tư của bạn. Chuyện này cũng xảy ra cách đây mấy năm. Dượng Tư của bạn là người Hà Tĩnh. Thì cái dịp đó là dịp Tết, cho nên đó là dì với lại dượng Tư của bạn á là mới về Hà Tĩnh để mà ăn Tết bên chồng của dì Tư. Thì khi mà ăn Tết ha, cũng bình thường. Xong rồi á là có mấy người anh em, mấy người bạn bè của dượng Tư á mới rủ đi nhậu, thì dượng Tư cũng có chở dì Tư của bạn theo. Thì khi mà nhậu xong cái lúc về, nói chung là dượng Tư cũng không có xỉn gì mấy đâu, vẫn chạy xe bình thường. Thì dượng Tư chở dì Tư của bạn mà cái lúc về đường rất là vắng các bạn, vắng mà tối nữa. Thì đang chạy tự nhiên dượng Tư làm như là, dượng Tư thì đang chạy bình thường vậy đó, cái tự nhiên ổng chạy thiệt nhanh lên mà trong khi dì Tư ngồi xa sợ ổng chết. Ổng đang chạy bình thường bây giờ ổng chạy nhanh quá trời, ôm ổng mà sợ quá trời, mới hỏi anh làm gì mà anh chạy nhanh dữ vậy anh, trời ơi chạy chậm nữa coi làm gì chạy nhanh. Ổng chạy mà ổng làm như ổng sợ một cái gì đó, ổng quán một cái gì đó, ổng chạy rất nhanh. Rồi ổng quẹo vô một cái con đường mà trong khi cái con đường này á là không phải con đường về nhà, ổng lại quẹo vô cái con đường khác. Thì lúc đó là dì Tư thấy sao kỳ vậy trời, mới nghĩ trong bụng rằng không lẽ ông này ổng xỉn mà ổng vậy. Cho nên đó là dì Tư nói anh ngừng xe lại coi, anh ngừng xe lại, ngừng xe lại. Thì dượng Tư cũng ngừng. Cái bắt đầu hả là dì Tư nói để em chở cho, anh xỉn anh làm gì mà anh chạy nhanh vậy, lỡ té rồi sao. Bắt đầu hả là dì Tư mới chạy. Thì trong cái lúc dì Tư chạy á là dì Tư mới vòng ra để mà đi lại cái con đường về bên nhà chồng của mình. Thì đang chạy dượng Tư cứ hối thúc các bạn, cứ hở làm sao em chạy lẹ lên coi. Mà dì Tư nói trời ơi chạy hả tốc độ phải bình thường, chạy nhanh quá té rồi sao đàn bà nữa. Mà dượng Tư cứ hát em chạy lẹ coi, trời ơi kìa có ba thằng bảo vệ, ba thằng bộ đội hả, nó rượt theo kìa, trời ơi nó rượt theo lấy súng nó bắn anh kìa, lẹ lên coi. Mà trong khi dì Tư quay lại có thấy ai đâu các bạn, mà dượng Tư cứ nhất quyết rằng là có ba thằng cha bộ đội đang rượt theo lấy súng bắn dượng Tư. Mà trong khi dì Tư là hoàn toàn không thấy. Ngồi về tới nhà, dượng Tư cứ dờn dờn ra ngoài, nó kìa đứng ở ngoài kìa, mà trong khi dì Tư dờn ra có thấy đâu. Thì đó là chuyện là dượng Tư của bạn thấy ba ông bộ đội, là thấy vong, thấy ma các bạn. Thì đó là chuyện của dì Tư kể một chuyện. Chuyện thứ hai là dì Tư kể rằng á, là trước đây dì Tư có mua một cái chiếc xe máy cũ. Chiếc xe này là hiệu Future Now á các bạn. Thì khi mà mua cũng bình thường, nhưng mà mấy ngày sau á là dì Dưỡng Tư thì ngủ trên lầu, chiếc xe thì mình để dưới. Mà tối là dì Tư cứ nghe tiếng là giống như tiếng nổ máy. Cái chiếc xe này nó nổ máy ở dưới vậy đó. Cái dì Tư nghe, dì Tư mới nói với lại Dưỡng Tư, nói rằng anh ơi anh ơi, sao tự nhiên em nghe hình như có tiếng xe nổ máy ở dưới nhà, anh nghe coi có không? Mà Dưỡng Tư nghe thì không hề có, không hề có, nhưng mà từ ngày này qua ngày khác liên tục, coi như ngày nào dì Tư cũng nghe hết. Thì hả, dì Tư sợ lắm, mới nói trời trời, có khi nào có ma không anh? Thì lúc này do là chưa có trải qua cái vụ ba ông bộ đội mới nãy, cho nên nó là Dưỡng Tư mới tin. Dưỡng Tư nói là ma gõ gì. Xong cái hả, cái đêm đó nghe tiếp các bạn, nghe ầm ầm ầm tiếng nổ máy. Cái Dưỡng Tư lúc này cũng nghe, hôm nay cũng nghe. Cái ổng nói sao kỳ vậy, để mai rình coi làm sao. Thì qua ngày hôm sau rình, hai vợ chồng mới rình á, là thấy làm sao các bạn không, cái xe Future Now này á là dựng chống đứng. Xong cái tự nhiên á là nửa đêm vậy đó, cái tự nhiên nó tự động nó nổ máy, nó nổ máy. Xong rồi khi mà mình dựng chống đứng là cái bánh sau nó nhổng lên, thì bắt đầu nổ máy mà dạng giống như là sao ta, cái giới trẻ hay gọi gì, hay gọi này là nẹt bô á các bạn. Đó là cứ làm vậy nè, cứ làm vậy nè, bắt đầu cái bánh sau nó quay vòng như vòng, mà cứ ỉn ỉn y như là có người mà đang cầm vô trong cái chỗ mà cái tay ga mà nẹt bô vậy đó. Ỉn, trời ơi, sợ quá, hai chồng sợ quá. Cho nên sáng ngày hôm sau rưng chiếc xe đem đi bán luôn. Thì dựng với lại dì Tư nói rằng có thể là do mình mua nhầm ngay cái xe mà của cái người người ta chết á, thành ra hả là mới thấy như vậy. Thì đây là cái chuyện mà do dì Tư của bạn đã kể lại. Còn chuyện do chồng của bạn kể thì chồng của bạn kể rằng hồi cái lúc còn nhỏ đó, tầm khoảng chừng 9-10 tuổi á, là mẹ của hả là chồng của bạn á, mẹ chồng bạn có mua cho chồng bạn một cái con gấu, con gấu mà giống như con gấu của ông Mr. Bean đó các bạn, nhỏ nhỏ vậy đó. Thì chồng của bạn rất là thích cái con gấu này, cưng dữ lắm, coi như là nhiều khi ngồi nói chuyện hả, anh em nói chuyện mình với con gấu luôn. Thì con nít mà bình thường. Thì có một hôm, cái hôm đó là do chồng của bạn đi học, cho nên đó là chồng của bạn mới để cái con gấu lên ngay chỗ cái cửa sổ á. Thì chồng của bạn đi học là buổi chiều, thì lúc mà chồng của bạn đi học thì con gấu ở nhà nằm trên cái bệ cửa sổ đúng không, thì ba chồng của bạn á là mới nằm ngủ. Mới nằm ngủ thì cái giường á là, thí dụ như cái giường ở đây thì cái cửa sổ ở đây, con gấu thì ở đây. Thì ba chồng của bạn đang ngủ mà cứ nghe tiếng kêu, dậy đi, dậy đi, mà cứ nghe vậy đó. Cái ba chồng của bạn mới giật mình nó dậy, nó dòm giáo giác. Mà trong khi á là không ai ở nhà hết, có mình ba chồng của bạn ở nhà. Thì dòm ra ngoài cửa sổ cũng không thấy ai. Cái bắt đầu ba chồng của bạn mới ngủ tiếp. Mới ngủ tiếp thì ngủ thiêu thiêu cái nghe tiếng, dậy đi, dậy đi, dậy. Bắt đầu ba chồng của bạn lại mở mắt ra dòm, đứng dậy đi ra ngoài, dòm ra ngoài cũng không thấy ai, cứ tưởng rằng ai ghẹo ai chọc mình. Cho nên đó là ba chồng đi ra nhưng mà cũng không thấy ai cả. Xong cái ba chồng của bạn lại vô nằm ngủ tiếp. Thì khi mà vô nằm ngủ tiếp á là mới thiêu thiêu à, ba chồng lại tiếp tục nghe, dậy, dậy đi, dậy, dậy đi. Xong cái hả là ba chồng của bạn giật mình, dòm ra thì để ý rằng là cái tiếng này nó phát ra từ ngay chỗ con gấu. Nó phát ra từ ngay chỗ con gấu. Cái xong cái ba chồng mới suy nghĩ, sao thấy ghê vậy. Ba chồng lúc đó cứ nghĩ rằng là có thể là cái con gấu mà có pin ở trong đó đó các bạn, cho nên nó phát ra cái tiếng nói. Ba chồng lúc đó nghĩ vậy thôi. Nhưng mà ba chồng muốn xác minh lại xem rằng có phải là cái tiếng này phát ra từ chỗ con gấu hay không. Cho nên đó là ba chồng của bạn mới nằm giả bộ ngủ, nhưng mà hí hí dòm. Thì ba chồng thấy rằng là cái miệng của con gấu nó nhét, các bạn kêu dậy đi, dậy, dậy đi. Lúc này là ông già tức quá cho nên mới ngồi bật dậy. Xong rồi hả là lại chụp con gấu, tại vì cứ nghĩ rằng cái con gấu này chắc là nó bị mát pin, nó có pin trong bụng á, nó bị mát pin rồi. Ba chồng của bạn mới xé tẹt ra con gấu, rách ra làm đôi, rồi bắt đầu leo lên giường nằm ngủ. Nhưng mà nằm hoài cũng không ngủ được, cho tới chiều ngày hôm đó. Bắt đầu khi mà chồng của bạn về, ba chồng mới nói rằng là cái con gấu của con á nó bị mát pin, cho nên đó là ba lỡ ba xé nó rồi. Ba xé nó rồi thì bắt đầu chồng của bạn mới chạy vô kiếm con gấu của mình, thấy tét lên làm đôi. Cái hả Chồng của bà nói, ủa ba ơi, cái con gấu này đâu có pin gì đâu, nó chỉ là gấu bông bình thường thôi, con gấu bông bình thường nó hoàn toàn không có pin gì hết trơn á. Cái bà chồng mới hết hồn, mới kể lại cho gia đình cái chuyện đó. Xong cái mọi người sợ quá, cho nên đó là mọi người đem cái con gấu đó đi đốt luôn. Thì đó là chuyện do chồng của bạn kể hồi lúc chồng của bạn còn nhỏ. Tới lớn hơn một chút xíu, tầm khoảng chừng 12-13 tuổi á, thì lúc này á là chồng của bạn kể rằng do là nghe người này người kia nói rằng ở dưới lòng đất á là có ông Diêm Dương. Cho nên đó là chồng của bạn cứ hễ mà rảnh đó là chạy ra sau nhà, bắt đầu đào dưới đất á các bạn, đào một lỗ rồi lấy cái cây á, là giống như mình chọt xuống đất vậy nè, mình khoan mình đào lên cho thành một cái lỗ để làm gì các bạn biết không? Để mà tại vì người ta nói rằng á là ở dưới lòng đất có ông Diêm Dương, rồi có hắc bạch vô thường là ở dưới lòng đất. Coi phim thì cũng thấy rằng là ở dưới địa ngục là ở dưới đất. Cho nên đó là chồng của bạn tính rằng sẽ khoét cái lỗ đó để làm sao? Để mà dòm xuống coi là có ông Diêm Dương ở dưới hay không. Cứ làm vậy đó. Cứ ngày nào đi học về cứ rảnh là cứ chạy ra ngay chỗ đất đó bắt đầu đào. Đào được nhiêu đào các bạn, xong rồi lấy cái cây dài thì dài chọt xuống để cho nó thành một cái lỗ bự lớn vậy nè. Cái tự nhiên hôm đó chồng của bạn ngủ trưa. Thì trong cái lúc chồng của bạn ngủ trưa, trong giấc mơ, chồng của bạn thấy rằng mình đang đào cái lỗ ở ngoài ngay chỗ mà chồng của bạn đang đào. Thì khi mà nhìn vô trong cái lỗ, chồng của bạn thấy ông Diêm Dương ở dưới, rồi thấy hắc bạch vô thường đang dẫn người đi qua đi lại, có người đi qua đi lại nữa. Thì lúc đó chồng của bạn mới nghe một cái tiếng nói rằng đó là, nè, ta cho thấy rồi nè, giờ thấy chưa, đừng đào nữa nghe không? Nghe tiếng nói vậy đó, trời ơi, cái lúc đó chồng của bạn mới giật mình mới hết hồn, mới chạy ra ngoài cái lỗ đó, lấp lại, từ đó về sau không có dám đào nữa. Thì đây là những chuyện ngắn của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi đã kể xong tập 920 rồi các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 921. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể chuyện trễ chút xíu, hôm nay là Thi ngủ trưa bị lố giờ các bạn, ngủ tới hả 2 giờ Thi mới ngủ trưa, mà ngủ tới 6 giờ chiều mới dậy, ngủ 4 tiếng đồng hồ. Rồi thành ra hả là dậy xong cái tắm rửa, ăn uống rồi trang điểm mới vô kể chuyện, mà kể được 20 phút, mấy lần kể được 10 phút, 20 phút nhưng mà thấy không có hài lòng cho nên nó là tắt kể lại. Thành ra bây giờ là khi kể xong là đã 10 giờ 5 phút rồi. Thành ra hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu, các bạn thông cảm ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay. Trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.